Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1840. Đây chính là nguyên nhân anh vẫn luôn hận Tư Mộ Hàn sao? Nguyễn Chi Hạ nhìn Lưu Chiến Hằng, ánh mắt quan sát xung quanh. Lưu Chiến Hằng ngăn cản cô ở đây lâu như vậy. Theo lý mà nói thời Dũng phát hiện cô biến mất nên tìm cô mới đúng chứ. Ha, Lưu Chiến Hằng cười lạnh. Lúc này, thời Dũng từ khúc cua chạy tới. Lúc thấy Nguyễn Chi Hạ vẻ mặt anh ta nhẹ nhõm, thở hổn hển kêu lên. Tổng Giám Đốc Nguyễn, Nguyễn Chi Hạ thấy thời Dũng xuất hiện cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Chiến Hằng cũng chú ý tới thời Dũng xuất hiện. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc. Nhân lúc Nguyễn Chi Hạ không chú ý đã chạy vào hẻm. Nguyễn Chi Hạ và thời Dũng nhìn nhau rồi đuổi theo. Lúc bọn họ đuổi tới, có một chiếc xe đúng lúc dừng ngay bên cạnh Lưu Chiến Hằng. Anh ta mở cửa xe. Chiếc ta trực tiếp lái đi. Anh ta vừa lên xe, chiếc xe đã chạy như bay. Nguyễn Chi Hạ không kịp nhìn biển số xe. Để anh ta đi. Nguyễn Chi Hạ vươn tay vén tóc, thở một hơi dài. Thời Dũng cũng dần ổn định lại hơi thở nói. Tại sao Lưu Chiến Hằng lại ở đây? Tôi không biết. Hai tay Nguyễn Chi Hạ chống nạnh, nhìn về phía chiếc xe biến mất rồi nói. Khi anh vào siêu thị, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Lúc đuổi tới đây, Lưu Chiến Hằng đã xuất hiện rồi. Vậy, sắc mặt thời Dũng khẽ biến. Hộp bút máy đó là Lưu Chiến Hằng sai người mang tới Tư Thị sao? Không phải, Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Tôi vẫn cảm thấy hộp bút máy đó là Tư Mộ Hàn mang tới. Nhưng không biết tại sao Lưu Chiến Hằng lại xuất hiện ở đây. Nguyễn Chi Hạ nghĩ tới những lời Lưu Chiến Hằng vừa nói. Cô lên tiếng hỏi thời Dũng. Lúc trước Tư Mộ Hàn có nói với anh chuyện có liên quan đến Lưu Chiến Hằng không? Ví dụ như tại sao Lưu Chiến Hằng luôn nhắm vào anh ấy? Thời Dũng ngẫm nghĩ rồi nói. Cậu chủ không hề nhắc tới. Nguyễn Chi Hạ đăm chiêu gật đầu. Ban nãy Lưu Chiến Hằng nói nhiều như vậy. Nhưng Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Lưu Chiến Hằng vẫn chưa nói xong. Nhìn bề ngoài, Lưu Chiến Hằng là người rất giả tạo. Thật ra tâm lý anh ta đã vặn vẹo rồi. Nếu nói anh ta muốn báo thù, nhiều năm như vậy, hoàn toàn có thể tìm người nhà họ Tư báo thù. Nhưng rõ ràng anh ta chuyển hết thù hận lên người Tư Mộ Hàn. Năm đó Tư Mộ Hàn chỉ là một đứa trẻ, một người bị hại vô tội mà thôi. Nhưng Lưu Chiến Hằng lại bỏ nhiều sức lực như vậy để đối phó Tư Mộ Hàn. Đây không phải tâm lý vặn vẹo thì là gì? Chúng ta về thôi. Nguyễn Chi Hạ xoay người đi ra ngoài. Lúc về đến nhà đã gần 8 giờ rồi. Người trông trẻ đã cho Tư Nguyễn ăn cơm rồi. Tư Nguyễn đang xem phim hoạt hình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tư Nguyễn chạy đến bên cửa. Cửa vừa mở ra, cô bé đã vui vẻ hô lên. Mẹ! Mẹ đã về rồi. Nguyễn Chi Hạ thấy nụ cười của Tư Nguyễn thì mọi sự mệt mỏi trên người đều tan biến. Cô đặt túi sách qua một bên, ngồi xuống ôm Tư Nguyễn, rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé. Tư Nguyễn cười hì hì lấy dép lê ra, đặt ngay ngắn trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Mẹ ơi, mẹ đổi giày đi. Cảm ơn Hạ Hạ. Nguyễn Chi Hạ cười rất dịu dàng. Cách chương.